Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 475 chương Tráng Lệ hủy diệt cùng sống lại. Bạch Linh vừa mới bắt đầu, còn ở vì là hoang mạc Tráng Lệ tự nhiên quang cảnh cảm thấy kinh ngạc. 3D hiệu quả mang đến thị giác trải nghiệm là khó có thể dùng lời diễn tả được. Cái kia một vòng chiều tà mang cho Bạch Linh cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nàng phảng phất đưa thân vào trong hoang mạc, côi cút một người, cô độc bao phủ nàng. Nhưng sau đó, nông thôn nội dung vở kịch, nhường Bạch Linh cảm xúc thâm hậu. Nàng ở đại học thời điểm đã từng tham gia thực tập. Khi đó là đi Tây Nam tỉnh một chỗ đối lập lạc hậu thành thị trường học. Làm 2 tháng thực tập lão sư, những hài tử kia cùng trong thành thị lớn hài tử tuyệt nhiên không giống. Hồn nhiên, chất phác, nhưng lại khó có thể chạy trốn gia đình ràng buộc. Rất nhiều hài tử gia trưởng đưa bọn họ đến đọc sách. Chỉ là bởi vì giáo dục bắt buộc mà thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngược lại cuối cùng đọc ra đến vậy là về nhà làm ruộng. Tại sao phải bỏ tiền đi học đây? Rất nhiều người, thậm chí không chỉ là trồng trọt nông dân, một ít trấn trên thương nhân, cũng là như thế cho rằng. Bạch Linh nhớ tới rõ ràng nhất, lúc đó các nàng có học sinh phụ thân làm điểm bán lẻ. Vẫn tính có tiền, mời thực tập lão sư đoàn người ăn cơm. Ở trên bàn cơm, cái này tóc đầy mỡ người đàn ông trung niên nói, ngươi xem các ngươi nhọc nhằn khổ sở đọc nhiều năm như vậy sách. Làm lão sư 1 tháng mới nắm như vậy ít tiền, ta tùy tiện đi một chuyến hàng liền không ngừng nhiều như vậy. Đọc sách có ích lợi gì? Lúc đó, Bạch Linh cùng các đồng nghiệp chỉ cười cười, cũng nói không ra lời phản bác. Chính là bởi vì trải qua chuyện như vậy, nàng càng có thể hiểu được nông thôn giáo viên khổ cực. Đặc biệt là ở đây sao cằn cỗi địa phương lão sư. Mà nhìn thấy có chút khuôn sáo cũ bệnh nan y nội dung vở kịch thời điểm, Bạch Linh cũng không có cảm thấy vi cùng. Thậm chí, làm vị lão sư kia hỏi ra bản thân không giải phẫu còn có thể sống bao lâu thời điểm, Bạch Linh cũng có chút lý giải. Vị lão sư kia gian nhà, quần áo đều thập phần cũ nát, cũng chỉ có sách giáo khoa là mới tinh, chỉ sợ hắn hết thảy tích chữ đều dùng ở cho bọn nhỏ đặt mua học tập đồ dùng lên đi. Phim đón lấy một đoạn chính là lão sư từ trong bệnh viện đi ra. Hắn nhìn thấy trong thành phồn hoa cảnh tượng, lại nhìn một chút chính mình tích chữ 2000 khối. Hắn đem số tiền này đều đem ra mua sách giáo khoa, dùng con la kéo về trong thôn. Một loại tâm tình tuyệt vọng ở khán giả trong lúc đó lan tràn. Không nghi ngờ chút nào, mặc dù mọi người khả năng đều chưa có tiếp xúc qua nông thôn giáo viên, nhưng này nội dung vở kịch thập phần chân thực. Thậm chí ở cái kia lão sư ở trong ánh tà dương mang theo một xe sách giáo khoa về thôn hình ảnh. Thời điểm, Bạch Linh còn nghe được hút mũi âm thanh. Hình ảnh nhất truyền, óng ánh mênh mông biển sao bên trong. Một đội hình dạng kỳ lạ vũ trụ chiến hạm chính đang đi. Vũ trụ này chiến hạm có mặt trăng to nhỏ, hiện ra chói mắt màu bạc, sắp xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Ở trong hư không chậm rãi đi tới, phụ đề biểu hiện, đây là ngân hà hệ thán cơ liên bang tinh tế hạm đội. Trên xoáy hạm, cao nhất chấp chính quan nhìn bên trong chiến hạm bộ màu bạc kim loại đại địa. Thỉnh thoảng có mấy cái lóng lánh ánh sáng giọt nước mưa chạng thuyền bé xuất hiện ở trên mặt đất. Dọc theo dường như khắc điện lộ bản giống như hoa văn phức tạp chạy. Qua lại không dứt. Này đột nhiên hình ảnh chuyển biến nhường Bạch Linh có chút không thở hết thời. Trước một giây, nàng còn ở vì là vị kia từ bỏ trị liệu nông thôn giáo viên mà cảm thấy bi thương. Thời khắc này, một loại nào đó lớn lao tình cảm nhất thời tràn ngập nội tâm của nàng. Nhân loại đối với lớn vật lớn đều là lòng mang kính nể. Nương theo hình dạng kỳ lạ cao nhất chấp chính quan bên người trí năng chàng chấn động. Hình ảnh tiến vào trong ký ức, đây là một hồi bắt nguồn từ 2 vạn năm trước chiến tranh. Silic cơ đế quốc ở 2 vạn năm trước, từ ngân hà hệ ngoại vi đối với thán cơ liên bang phát động toàn diện tiến công. Ở dài đến 1 vạn năm ánh sáng chiến tuyến lên, Silic cơ đế quốc hơn 500 vạn chiếc tinh tế chiến hạm đồng thời bắt đầu hành tinh nhảy cóc. Chiến hạm mượn hành tinh năng lượng mở ra một cái thời không trùng động. Sau đó từ cái này trùng động nhảy vọt đến một cái khác hành tinh. Lấy này nhiều lần, bởi mở ra trùng động tiêu hao hành tinh lượng lớn năng lượng, làm cho hành tinh quang phổ phát sinh Kurenai đỏ, chuyển, mãi đến tận nhảy vọt hoàn thành, quang phổ mới sẽ chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Liền, ngân hà hệ biên giới, xuất hiện một cái dài đến 1 vạn năm ánh sáng màu đỏ dãy sáng. Này dãy sáng hướng về ngân hà hệ trung tâm di động. Ở vượt không gian máy theo dõi lên cho thấy đến, lại như là một đạo 1 vạn năm ánh sáng dài huyết chiều phun trào mà tới, này cảnh tượng hiện ra ở 3D trên màn ảnh lớn, làm người ta nhìn mà than thở. To lớn hành tinh xung quanh, từng cái điểm nhỏ bắn ra ánh sáng, đón lấy, một chòm sao vặn vẹo lên. Đây là lực hút thấu kính hiệu ứng. Chiến hạm tiến vào trùng động, toàn bộ hành tinh màu sắc đều thoáng ảm đạm rồi chốc lát. Bạch Linh suýt chút nữa quên hô hấp. Nàng nhìn thấy Silic cơ chiến hạm của đế quốc đối với tinh cầu phát động công kích. Diệt chủ pháo của tinh hạm dường như lợi kiếm. Hơn vạn đem lợi kiếm từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp bốc hơi rồi hành tinh hải dương. Cả hành tinh trong chớp mắt hóa thành nóng rực địa ngục. Hết thảy cư dân đều ở trong khoảnh khắc bị đốt cháy. Hóa thành tro tàn. Nàng nhìn thấy bị làm nổ siêu tân tinh dường như trong vũ trụ nở rộ lửa khói. Dùng, khiến, toàn bộ chiến trường trở thành phóng xạ hải dương. Từng bầy u linh giống như hố đen ở trên chiến trường ẩn núp. Bởi lượng lớn vượt cự ly ngắn nhảy vọt ảnh hưởng. Cái kia một khu vực thời không kết cấu đã thủng 100.000 lỗ. Là tuyệt đối tử vực. Nàng nhìn thấy cuối cùng quyết chiến. Silic cơ đế quốc cuối cùng 150 vạn chiếc tinh tế chiến hạm ở chính mình xung quanh cấu trúc bán. Kính 1.000 năm ánh sáng phản vật chất mây lá chắn. Thán cơ liên bang nhóm chiến hạm ở vừa nhảy vọt xong sau khi liền rơi vào trong đó. Từng chiếc chiến hạm đều hóa thành lóa mắt quả cầu lửa. Dù vậy, chiến hạm không ngừng lại. Chúng nó anh dũng nhằm phía mục tiêu. Hơn 30 vạn cái quả cầu lửa tạo thành trong chiến tranh thảm thiết nhất hình ảnh. Những chiến hạm này hy sinh, vì đó chiến hạm của hắn mở ra đường nối, đặt vững chiến tranh thắng lợi cuối cùng. Những này hình ảnh, Bạch Linh trước đây chưa từng thấy, dù cho là ở ảo sắc thái nồng nặc nhất trong game. Nàng đều chưa từng thấy như vậy lớn lao mà ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Thán cơ liên bang cùng Silic cơ đế quốc dài đến 2 vạn năm chiến tranh. Rung động đến tâm can. Bạch Linh cảm giác mình phảng phất chứng kiến lịch sử. Không, đã vượt qua lịch sử phạm trù. Nàng thật giống vượt qua tốt mấy tiếng. Nhưng trên thực tế, một đoạn này nội dung vở kịch chỉ có hơn 20 phút. Chiến tranh cuối cùng lấy thán cơ liên bang thắng lợi chấm dứt. Bọn họ đem Silic cơ quân đội của đế quốc áp chế đến ngân hà hệ thứ nhất cánh tay treo cuối cùng. Đó là một mảnh cực kỳ hoang vu khu vực. Hạm đội cuối cùng muốn làm là đem Silic cơ đế quốc hành tinh nhảy lên con đường triệt để khóa kín. Cũng chính là đem ngân hà hệ thứ nhất cánh tay treo phụ cận hành tinh hết mức phá hủy. Màn ảnh từ trên chiến hạm kéo xa. Đây là một cái dài màn ảnh. Hình ảnh bỏ qua bị dùng tới mở trùng động hành tinh, vượt qua hố đen ẩn núp cổ chiến trường tử vực, vượt qua cái kia phản vật chất vân ảnh vang dưới chiến hạm trồng chất mà thành phế tích, rời xa ngân giữa sông phồn hoa khu vực, màn ảnh đi tới ngân hà hệ thứ nhất cánh tay treo cuối cùng. Một viên màu xanh thảm hành tinh chính vờn quanh Thái Dương xoay tròn. ở cái kia xanh thảm tinh cầu to lớn nhất một mảnh trong đại lục bộ. Một mảnh hoang vu cằn cỗi sơn thôn bên trong góc, vị kia nông thôn giáo viên chính nhìn bầu trời, chuẩn bị lên cuối cùng một bài giảng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.